Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 236 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong nói đem linh hồn của nam tử này đưa về bên trong thân thể của hắn, nhưng nam tử này lại không tỉnh lại nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Mập mạp nghi hoặc lắng lắng cái đầu của nam nhân này. Mẹ nó, sẽ không phải là chết rồi đó chứ? Chỉ là linh hồn cùng với thân thể cần phải có một khoảng thời gian để dung hợp mà thôi. Diệp Phong vô ngữ nói. Đi, đóng cửa thật kỹ, đừng để ý tới hắn. Nhanh đi đến phòng đối diện nhìn một chút. Mập mạp đem nam nhân kia đặt ngay ngắn, sau đó cùng với Diệp Phong cùng nhau rời khỏi gian phòng. Đến cửa gian phòng 1401, Diệp Phong nhìn thấy cái khóa ở trước cửa. Đây là khóa siêu cấp B. Khóa siêu cấp B nếu nói về tiêu chuẩn thì trước mắt ở trên thị trường là một loại khóa tương đối an toàn, có được kỹ thuật độc quyền, được sử dụng trong các cửa hàng bán vàng bạc đá quý. Nó có kết nối với hệ thống điện. Chìa khóa mặt ngoài là song bài, hợp lại đường rãnh cong, bình thường cần 260 phút mới có thể hoàn toàn mở ra. Có những người mở khóa chuyên nghiệp cũng phải cần 240 phút mới có thể mở ra. Ta chuyên học qua loại phương pháp mở khóa này, chỉ cần 2 giờ. Ngươi nhìn ta. Mập mạp từ trong túi móc ra một sợi dây kém, thời điểm đang chuẩn bị cậy khóa thì bị Diệp Phong ngăn lại. Ta không có thời gian để lãng phí ở nơi này, ngươi lùi ra phía sau một chút, ta nổ tung nơi này. Mập mạp kinh ngạc nói. Mẹ nó, kẻ điên, đây là khu dân cư, nếu ngươi nổ sập khẳng định sẽ đem cảnh sát đưa tới, đến lúc đó có muốn giải thích cũng đều không giải thích được. Ai nói ta muốn nổ sập? Diệp Phong lườm hắn một cái, lấy ra một tờ ngũ lôi phù dán ở phía trên cái khóa cửa kia, dùng mức độ thấp nhất của lôi pháp đem ngũ lôi phù dẫn nổ. Bên trong khóa bởi vì có dòng điện quá lớn xung kích, nháy mắt tê liệt, sau đó khẽ một tiếng, khóa được mở ra. Người không phải nói khóa này nối liền với nguồn điện sao? Vậy phá hủy nguồn điện không phải là được rồi sao? Diệp Phong nói rồi mở cánh cửa kia, tiến vào bên trong. Bên trong là một mảnh u ám. Mập mạp mở đèn pin trên điện thoại ra, nhìn toàn cảnh bên trong phòng. Thì ra ngay cả trên cửa sổ đều bị phong kín, đều được dùng tấm ván gỗ đóng lên rồi dùng khóa khóa lại, đem tất cả ánh sáng đều ngăn trở ở bên ngoài. Tình cảnh bên trong cùng nam nhân đối diện kia miêu tả không sai biệt lắm. Trừ đồ dùng thiết yếu trong nhà ra thì không còn gì khác. Nhưng ở chỗ phòng khách lại có thêm một cái quan tài. Quan tài kia bên ngoài có màu đen, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ thì phát ra thanh âm kim loại va chạm, đinh tán bằng đồng thau trải rộng toàn bộ quan tài. Xem ra không gì phá nổi, ngay cả nắp quan tài cũng đều cùng với thân quan tài bị một cái khóa đồng cực lớn khóa lại, phòng chết. Phía dưới quan tài có vết máu rỉ ra vẫn chưa khô, có màu đen thẫm. Bên trong quan tài này nhất định là có thứ gì. Khóa đồng mở ra tương đối đơn giản. Diệp Phong muốn mập mạp đóng cửa lại, sau đó cầm lấy cái khóa đồng kia, kéo mạnh một cái, đem nó bẻ nát. Khi mở quan tài lại là vẫn như cũ có lực cản. Xem ra bên trong hẳn là còn có mấy cái khóa đồng. Bất quá loại lực cản này còn chưa đủ để chống lại lực lượng của Diệp Phong. Hắn bỗng nhiên nhấc quan tài lên, đem nắp quan tài hoàn toàn mở ra. Bên trong lại không phải là một cỗ thi thể như trong tưởng tượng của Diệp Phong, mà ở trong đó lại là một cảnh tượng khác. Tại phía dưới ánh đèn flash lạnh lẽo chiếu vào bên trong quan tài, lại là một mảnh nhu sắc, mềm mại như ngọc. Bên trong quan tài to lớn này lại có một động thiên khác, là một thế giới nhỏ. Cây lúa được bện thành giường nằm, một chiếc chăn bông có thêu hoa cẩm tú, mấy món y phục của nữ tử. Đây là những vật dụng của nữ tử. Thậm chí ở giữa giường còn đặt một cái khăn tay. Phía trên có thêu hình hoa anh đào, nhưng vẫn chưa xong. Quả thực chính là khuê phòng của một vị thiên kim. Bất quá Diệp Phong biết, không có thiên kim nào sẽ đem khuê phòng bố trí ở bên trong quan tài. Diệp Phong mở ra hoàng hỏa ly đồng. Trong chớp mắt hắn nhìn thấy phía dưới quan tài vẫn tồn tại tường kép. Hắn xuất ra văn vương đao mộc kiếm, quát to một tiếng. Ra! Tường kép quan tài nháy mắt mở ra, một đôi mắt xanh biếc như đại dương đang sợ hãi nhìn qua Diệp Phong. Đó là nữ nhân mỹ lệ nhất mà trong cuộc đời của Diệp Phong nhìn thấy. Không giống với Hạ Thi Hàm, Đỗ Tiên Nhi hay Tự Hàm, trên người của nữ nhân này mang theo một cỗ khí chất thập phần đặc biệt. Nàng mềm mại lung linh, trên thân thể mặc một bộ kimono màu đỏ tím. Trên kimono theo những cánh bướm nhẹ nhàng, phía sau búi tóc có điểm xuyến mấy cây châm lưu ly, san hô. Nhìn qua thì đây là một thiếu nữ Nhật Bản. Làn da của nàng không có thoa son phấn, lại yếu đuối mềm mại như hoa anh đào đầu xuân mới vừa nhận qua sương sớm tầm bổ, đem phàm trần trong thế gian toàn bộ rửa sạch. Bộ dáng của nàng ngây ngô non nớt, tựa hồ là một bé gái không biết thế sự, lại có thể để cho mỗi nam nhân bị gian nan vất vả thử thách nhớ lại lần đầu tiên hôn nữ hải kia, không khỏi sinh lòng thương tiếc. Người chính là Tây Quế? Diệp Phong lạnh lùng mà hỏi. Nhưng nàng cũng không có nói lời nào, vẫn như cũ là rụt rè nhìn Diệp Phong. Dạ. Diệp Phong thấp giọng quát, chậm rãi lui về phía sau hai bước, bày ra một tư thế phòng ngự. Nàng hẳn là nghe hiểu được Diệp Phong, nhút nhát hướng tới bên ngoài bò ra. Mỗi một bước đều có thanh âm kim loại ma sát phát ra. Khi nàng hoàn toàn bò ra khỏi quan tài, Diệp Phong mới nhìn rõ. Nàng kéo lấy một đầu xích sắt, xiềng xích thật dài như cùng một con mãng xà quằn lại trong quan tài ở nơi hẻo lánh. Ở phần cuối của xiềng xích kia, vậy mà trực tiếp khảm vào ngực của nàng. Ở ngay vị trí trái tim, phía trên còn dán một tấm bùa chú. Phía trên có chú văn hình rắn được viết bằng mực chu sa uốn lượn trên đó. Phù chú này Diệp Phong nhận ra là tích ma chú có đẳng cấp cao, hẳn là phòng ngừa nàng tự mình đem khóa mở ra. Ngươi là ai? Diệp Phong vẫn như cũ lạnh lùng hỏi nàng. Căn cứ vào miêu tả của nam nhân đối diện, Tây Quế hẳn là một nữ tử hiện đại. Dù sao nàng sống ngàn năm, cũng hẳn là bộ dáng của người hiện đại, làm sao có thể mặc trang phục như thế này? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Mau nói, nếu không hiện tại ta liền muốn mạng của ngươi. Mập mạp tay cầm thanh huyền ấn uy hiếp nói. Thiếu nữ Nhật Bản bị ánh mắt hung ác của mập mạp hồ cho sợ, trong mắt lộ ra kinh hoàng, giống như một con nai bị hoảng sợ. Nàng rất cố gắng muốn mở miệng, lại chỉ phát ra mấy âm tiết đứt quãng. Diệp Phong liếc mắt ra hiệu với mập mạp để hắn lui về phía sau một chút, sau đó từ gian phòng tìm ra một bình nước. Uống nước rồi lại nói cũng không sao. Đây là một loại thủ đoạn thẩm vấn, hiện tại có đôi khi cũng sẽ dùng đến. Có người sẽ nổi giận, có người liền đóng vai phản diện. Phạm nhân sau khi bị uy hiếp đả kích, tự nhiên sẽ đối với những người có ý tốt với nàng thì sinh ra tín nhiệm. Diệp Phong cũng chỉ có thể là dựa theo thủ đoạn bình thường tiến hành thẩm vấn. Sự kinh hoàng ở trong mắt của thiếu nữ quả nhiên giảm đi không ít. Chậm rãi duỗi ra bàn tay nhỏ tựa như bạch ngọc tiếp nhận bình nước, đặt ở trên môi uống một hớp nhỏ, chợt lộ ra nụ cười như một đứa trẻ. Bây giờ có thể nói cho ta ngươi là ai chưa? Diệp Phong hỏi. Thiếu nữ phảng phất có thể nghe hiểu tiếng Hán, nhưng nói rất khó khăn, suy tư một hồi rồi mới sợ hãi mở miệng. Tây Quế! Mẹ nó! Nam nhân đối diện đang gạt chúng ta sao? Tây Quế này cũng không phải là người mà hắn miêu tả muốn chế phục người khác kia. Mập mạp hét lên. Diệp Phong lại là khẽ lắc đầu. Nếu là câu hồn đều không thể cho một người bình thường nói thật, vậy thì hắn hẳn là xấu hổ giận dữ mà nhảy lầu tự sát cho rồi. Tây Quế! Có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại ở đây hay không? Tây Quế cố gắng nghĩ nghĩ, lại không biết nên biểu đạt như thế nào, hùa tay múa chân một hồi, rồi cuối cùng chỉ về phía lá bùa ở trên ngực kia. Nàng có phải là muốn để cho ngươi lấy ra hay không? Mập mạp ở phía sau lưng nhắc nhở Diệp Phong. Diệp Phong dùng tay vén lên lá bùa kia, trong lòng chìm xuống. Phía dưới lá bùa kia có một ổ khóa lóe ra màu hồng phấn, ổ cắm cắm thật sâu vào trong ngực của nàng, phảng phất từ bên trong trái tim đâm xuyên qua, lại từ một chỗ khác trong da thịt xuyên qua, vết máu loang lổ. Trên ổ khóa còn theo nhịp tim khẽ nhấp nhô, cùng cái khóa trên ngực của Ti Văn hoàn toàn tương tự. Cơ hồ có thể 100% xác nhận Tây Quế chính là nữ nhân Nhật Bản mà Ti Văn nói. Làm sao? Mập mạp thấp giọng hỏi. Trực tiếp diễn hay là hỏi rõ ràng? Dưới tay ta chưa từng có một oan hồn. Diệp Phong cau mày nói. Nghe ý tứ của hàng xóm phía đối diện, Tây Quế này giống như là ma. Nhưng nhìn bộ dáng này của nàng, còn có ngữ khí của Ti Văn, thì lại giống như là một kẻ đáng thương. Cho nên thì sao? Mập mạp lắc đầu. An Kỳ cùng với Duyên Nhi đều đang ở trong tay của Ti Văn. Người cũng không thể bởi vì thương tiếc một con ma mà để cho hai nàng tử vong đấy chứ. Với lại đây vốn chính là một vụ giao dịch, người giết một con ma mà thôi. Thiên sư Trảm Yêu trừ ma, bất luận là từ phương diện nào thì cũng đều có thể nói thông suốt mà. Diệp Phong nhún vai. Vậy người cho rằng ma giết ma nói thông sao? Thần tiên giết ma nói thông sao? Vậy tại sao Ti Văn không đồng thủ, Tây Vương Mẫu không đồng thủ, hết lần này tới lần khác lại muốn ta đến đồng thủ đây? Diệp Phong nói, nhìn về phía Tây Quế kia. Thứ này hiện tại xem ra tu vi 10 phần bình thường, thậm chí là thấp, tựa như một tiểu bằng hữu. Đối với Ti Văn cùng với Tây Vương Mẫu mà nói, đều là động một ngón tay liền có thể đánh chết con ma này. Thế nhưng vì sao lại muốn ta đến làm chứ? Có lẽ là Ti Văn không xuống tay được thì sao? Mập mạp nhìn Tây Quế thở dài. Đây chân chính là hồng nhan họa thủy, dù sao để ta ra tay thì ta cũng không xuống tay được. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Trước kia Ti Văn tâm ngoan thủ lạt như vậy cũng không xuống tay. Tây Vương Mẫu là người tâm tư kín đáo như vậy, nếu như nữ nhân này trở thành chướng ngại trên con đường hành động của Ti Văn thì nàng ta làm sao lại còn khoan dung cho một con ma được. Khi đó Ti Văn nói với ta là e ngại thiên quy, điều này chứng minh giết chết nữ nhân này sẽ dẫn tới thiên quy cực lớn, hoặc là mở khóa, hoặc là thả nữ nhân này, hoặc là mở khóa ở trên người của Ti Văn. Ta nhất định phải tại dưới tình huống tuyệt đối an toàn mới có thể mở ra cái khóa này. Hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ, con đường này tựa hồ có dấu vết mà lần theo. Diệp Phong nói, đi đến bên cạnh Tây Quế. Ngươi còn nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì hay không? Tây Quế sững sờ nhìn Diệp Phong, chỉ phía sau quan tài. Xem ra ý tứ là hôm qua nàng một mực tại trong quan tài chưa hề rời đi. Chuyện này rất thú vị, Diệp Phong suy đoán. Có lẽ giống như Trương Linh Tu trọng sinh không hoàn mỹ có kết quả như nhau. Trí nhớ của nàng bởi vì nguyên nhân nào đó lại lần nữa khôi phục lại trạng thái bắt đầu. Tốt, vậy ta liền giúp người mở ra cái khóa này. Diệp Phong có tự tin, cho dù yêu ma này thật sự triển khai toàn bộ yêu khí ra thì hẳn cũng không phải là đối thủ của mình. Hắn hiện tại đang muốn là một cái chân tướng. Diệp Thiên Sư, ngươi thật giống như đang giở trò đùa giỡn cái gì? Đột nhiên ở cửa truyền đến một thanh âm âm lãnh, thanh âm tái nhợt, sát khí nghiêm nghị. Diệp Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Ti Văn đứng tại cửa ra vào, khoanh tay cầm xì gà, mang theo nụ cười giả dối nhìn hắn. Đã vậy cũng là giở trò đùa giỡn sao? Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Đây chỉ là thói quen của ta mà thôi. Nếu như người không quen nhìn, có thể nhịn. Ta có thể nhịn, không biết hai tiểu nha đầu kia có thể nhẫn nhịn được không? Ti Văn vẫn như cũ bày ra nụ cười dối trá. Ta đã nói qua, người uy hiếp ta là sai lầm lớn nhất. Ta biết người có lẽ chỉ là thế thân. Hiện tại y tá mì cốt kia cũng đang tại một nơi nào đó giám sát nhất cử nhất động của ta. Nhưng người thật sự trông giận ta. Tại dưới tình huống tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, ta vẫn như cũ có thể dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Người không đả thương được hai tiểu nha đầu kia. Tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, thật đúng là cường hãn. Ti Văn vỗ tay mình. Nhưng tốc độ gấp 10 lần ánh sáng thì người có thể kiên trì trong thời gian bao lâu? 1 giây, 2 giây, hay là 10 giây? Ta xin thề, cho dù là người tại trong 10 giây, có thể dùng tốc độ gấp 10 lần ánh sáng vượt qua nửa thái dương hệ, thì nhất định cũng sẽ không ở trong thành phố Tân Hải nho nhỏ này thành công nghĩ cách cứu viện hai tiểu nha đầu kia. Huống chi người căn bản không biết các nàng ở đâu. Vậy 30 giây thì sao? Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. 30 giây, ta có thể đem mỗi một góc trong thành phố Tân Hải đều tìm kiếm một lần. Ti Văn ngẩn người. Người muốn cùng ta liều mạng sao? 30 giây, tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, người nhất định sẽ tan rã. Cho nên ta nói, người tốt nhất đừng uy hiếp ta. Người sợ chết, còn ta thì không sợ. Ánh mắt của Diệp Phong nghiêm nghị. Sau khi hai người đối thoại, Ti Văn cảm giác có một cỗ khí lạnh từ dưới lòng bàn chân dâng lên. Cho tới bây giờ không ai để cho hắn có thể cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Cho dù là Tây Vương Mẫu đều không có làm cho hắn cảm nhận được áp bách lớn như thế. Không phải là bởi vì Diệp Phong có tu vi cao hơn Tây Vương Mẫu, mà là bởi vì Tây Vương Mẫu là đến tìm hắn hợp tác, mà Diệp Phong là thật sự có dũng khí cùng hắn cá chết lưới rách. Đối mặt với người không sợ chết, bất kỳ người nào cũng đều sẽ biết sợ. Người không phải là muốn biết cố sự lúc trước sao? Ta nói cho người nghe chẳng phải là xong hay sao? Ta nói qua, ta là thương nhân, chú ý đến hòa khí sinh tài, không muốn luôn nói đến chuyện đồng quy vô tận. Nhưng thua là điều mà tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Ti Văn nói, hít một hơi xì gà. Cố sự này có chút dài, mà Diệp Thiên Sư cũng có thể tự mình phân biệt thật giả. Nhưng ta cam đoan với ngươi, đó chính là tất cả chuyện mà ta biết, tất cả đều nói cho ngươi. Lúc gặp mặt lần trước, ngươi đoán không sai, ta đích xác không phải là một con ma hoàn toàn, mà là đã từng là một cẩm y vệ. Tiền thân cẩm y vệ là thân quân Đô Úy Phủ Hồng Vũ Đại Đế Chu Nguyên Chương, quản hạt Nghi Loan Ti, trưởng quản nghi thức cùng với thị vệ của hoàng đế. Không thể không nói, chú Hồng Vũ thật sự là một nhân vật. Vì diệt trừ công thần đối lập, cẩm y vệ liền trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất ở trong tay hắn, cùng hậu duệ cảnh sát bí mật ở nước Đức giống nhau. Bọn họ có mặt ở khắp mọi nơi, quyền thế ngập trời. Hồng Vũ ở bên trong chấn động triều đình với Hồ Duy Dung án cùng với Lam Ngọc án, phía sau đều là cẩm y vệ. Vì hoàng đế thu thập chứng cứ, giám sát điều tra, nghiêm hình tra tấn, vĩnh viễn làm việc không thể lộ ra ngoài. Triều đình Đại Minh, cẩm y vệ lên lên xuống xuống, nhưng đối với tiểu dân cỏ rác mà nói, ba chữ này vĩnh viễn nối liền với sợ hãi. Chỉ cần trên đường xuất hiện người nào mặc trang phục cẩm y vệ, khẩu âm của người kinh thành, thì tất cả mọi người sẽ nhượng bộ lui binh, tựa như né tránh ôn thần. Coi như người là người cao quý, là quan nhất phẩm đương triều, cũng phải đối với chỉ huy sứ tam phẩm cẩm y vệ tất cung tất kính. Bởi vì chúng ta là chó săn của hoàng đế. Như thế nào là chó săn? Chó săn mồi, vì chủ nhân truy đuổi con mồi, sau đó đem thi thể của bọn chúng ngoan ngoãn ngậm về giao vào trong tay của chủ nhân, đi cầu xin một chút canh thừa thịt nguội. Có một số người vì chút ân huệ kia mà đã tự nguyện là một con chó, mà có một số người sinh ra liền muốn làm chó săn, tỉ như ta. Lúc đó triều đình đem bách tính cả nước chia thành 10 cấp, một quan, hai lại, ba tăng, bốn đạo, năm y, sáu công, bảy săn, tám dân, chín nho, 10 ăn mày. Trong đó hộ tịch lại phân ra dân tịch, quân tịch, tượng tịch. Ba loại bộ tịch này phân biệt bị ba bộ hộ, binh, công, quản hạt. Ngoài ra còn có ký nữ đê tiện nhất, cũng chính là Hoa Khôi lúc ấy, ca nữ. Ta chính là quân tịch, mà lại là quân hộ cẩm y vệ. Cái gọi là quân tịch chính là nói nam đinh trong nhà này đời đời kiếp kiếp đều phải tham gia quân ngũ. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện liền biết cha ta là một giáo úy cẩm y vệ, về sau ta cũng sẽ là một cẩm y vệ. Giáo úy xem như là chức quan ở tầng dưới chót nhất trong cẩm y vệ. Phía trên còn có tiểu kỳ, tổng kỳ, thì bách hộ, bách hộ, phó thiên hộ, trấn phủ sứ, chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng chi. Ở đỉnh cao nhất mới là chỉ huy sứ. Chỉ tiếc cha ta đến ngày chết đi cũng chỉ là một giáo úy nho nhỏ. Ta giống như nói hơi nhiều. Đối mặt với Diệp Thiên Sư thông kim bác cổ, loại giải thích này giống như quá rườm rà. Ti Văn nói, cười nhìn về phía Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong vẫn chưa trả lời, chỉ là vẫn như cũ dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn. Ti Văn tự thấy mất mặt, liền tiếp tục nói. Ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ sáng sớm mùa đông kia. Năm đó ta mới 9 tuổi. Khu nhà ta ở trong một con ngõ nhỏ. Đêm đó tuyết rơi cả một đêm. Sáng sớm, mẹ ta mang theo ta đi tới trước cửa quét tuyết. Vừa mới đẩy cửa ra, cái chổi ở trong tay bà liền rơi vào trên mặt đất. Ta thấy bà chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn qua đầu hẻm, cũng nhìn theo. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lên cao, tuyết chiếu vào trong mắt đều là màu lam nhạt. Một chiếc xe ngựa dừng ở đầu hẻm. Nơi này quá chật, xe vào không được. Ba người cùng mặc quan phục giống như cha ta xuống xe. Mặt của bọn họ phảng phất như bị đông cứng. Trong đó có hai người từ trong xe khiêng ra một cánh cửa. Phía trên nằm thi thể đã cứng của cha ta. Bọn họ đem thi thể của cha ta đã đợt trên tuyết ngay cửa. Người dẫn đầu mặt không thay đổi, bỏ lại hai số tiền, sau đó liền rời đi. Giày quan của bọn họ dẫm tại trên mặt tuyết, nhưng cả dấu giày cũng đều không có để lại. Sáng sớm hôm đó, mẹ ta một mực gào khóc rất lớn. Toàn bộ trong hẻm nhỏ không có một hộ nào mở cửa, nhưng ta biết bọn họ đều ở phía sau cửa nghe được. Một chó săn mồi của triều đình chết rồi, bọn họ ở sau lưng vui còn không kịp, nhưng ta một tiếng đều không khóc ra, chỉ là ngồi tại bên thi thể của cha ta, không nhúc nhích nhìn ông ấy. Gió rất lạnh, tuyết rất lạnh, tay của cha ta so với tay của ta còn lạnh hơn. Hắn kỳ thật không tính là người tốt lành gì, càng không phải là người cha tốt. Hắn thích uống rượu, uống say sẽ dùng cành cây đánh ta và mẹ ta. Thích đánh bạc, đánh đến nhà chỉ còn lại bốn bức tường, chết đều không có một cỗ quan tài tốt để dung thân. Nhưng ta một mực đang nghĩ, coi như hắn có làm những chuyện không đúng, cũng không nên chết không minh bạch như thế. Một câu cũng đều không có để lại, giống như một con chó hoang chết cóng ở trên đường. Về sau ta minh bạch, tính mệnh của chó săn tại trong mắt của chủ nhân căn bản một đồng tiền cũng đều không đáng. Nhưng ta lúc đó lại không có bất kỳ bi thương nào, ta chỉ là rất sợ. Ta không sợ người chết ở trước mắt này, mà là ta sợ có một ngày ta sẽ có kết quả giống như cha của ta. Thân quan phục này sớm muộn gì cũng là vận mệnh của ta, ta không muốn cứ như vậy bị vận mệnh nuốt hết. Nhưng ta lại có thể dựa vào cái gì? Từ ngày đó trở đi, ta cả đời này không còn rơi nước mắt. Không có qua mấy năm, mẹ ta cũng chết. Một mình dựa vào chút xíu tiền trợ cấp mà sống tiếp, sống đến lúc trưởng thành, rốt cục kế thừa chức quan của lão cha, thành một giáo úy cẩm y vệ trong nha môn phủ Ty Bắc Trấn. Cùng tất cả nha môn giống nhau, nơi này cũng có tranh đấu phe phái, có tham nhũng hối lộ, giữa chó săn cùng với chó săn nhất định sẽ đấu đá lẫn nhau. Bởi vì nơi này tất cả mọi người là một thân nước bẩn, một khi chủ tử của người cho rằng người không dùng được hoặc là mang hai lòng, vậy người ngay cả cơ hội rời khỏi cũng đều không có, chỉ có một con đường chết. Muốn tại trong địa ngục sống sót, chỉ có thể từng bước một leo lên trên. Bà lúc này vẫn giống hài tử ở trên đất tuyết năm đó, toàn bộ thế giới chỉ có chính mình có thể giúp mình. Ta không có tiền đi học, cũng không có tiền đi tìm danh sư tập võ, càng không có tiền đi nịnh bợ cấp trên. Ta có thể làm chỉ có so với người khác càng cố gắng hơn. Lĩnh tiền lương liền đi mời thầy dạy ta biết chữ, thay người khác làm việc, vì chính là để cho các đồng liêu tùy tiện dạy ta mấy chiêu công phu. Ta làm những công việc đê tiện nhất cho cấp trên, chỉ là vì để hắn ghi nhớ tên của ta, đối với ta có ưu ái. Nô tài rửa chân cho đại nhân, mọi người ở sau lưng đều gọi ta như vậy. Ta không để ý người khác nhìn ta như thế nào. Lúc ấy ta chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể giống cha ta cứ sống hết đời như thế. Công phu không phụ lòng người, ngắn ngủi trong vài năm, ta đã được đề bạt thành một tiểu kỳ. Đó là một chức vị mà cha ta cả đời cũng đều không thể đạt được. Ngày đó ta rất đắc ý, cho là mình từ đây chú định một bước lên mây. Nhưng cấp trên của ta sau khi tuyên bố bổ nhiệm, sắc mặt vẫn không thay đổi nói với ta: tốt, ta hiện tại muốn rửa chân. Ta ngạc nhiên trong nháy mắt, liền từ trong mắt của hắn nhìn thấy sát ý. Loại ánh mắt này ta đã từng thấy qua. Hắn khi đối mặt với phạm nhân ở bên trong ngục là dùng ánh mắt như thế này. Một khắc này ta cho là mình sẽ chết. Trong mắt hắn, người coi như thăng quan thì cũng vẫn chỉ là một con chó săn phải cung phụng hắn, để hắn sai khiến. Khi một con chó được ban thưởng một cục xương thì nó sẽ cao hứng bừng bừng, ngoắc ngoắc cái đuôi, nhưng lại như cũ vẫn phải đối mặt với cây gậy của chủ nhân, bởi vì nó cần phải hiểu ai là chủ nhân, ai là chó săn. Ta kính cẩn nghe theo bưng chậu đồng tới, quỳ gối ở dưới chân hắn, cởi giày của hắn. Lúc này ánh mắt làm cho ta sợ hãi kia rốt cuộc cũng biến mất. Hắn tựa ở trên ghế bành rộng lớn, nheo mắt lại, thoải mái mà ngâm nga tiểu khúc: thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian đắc ý đi. Ta ở trong lòng mặc niệm: sớm muộn cũng sẽ có ngày ta để cho ngươi hối hận đến sống không bằng chết. Nhưng chức vị của ta tại vị trí này thật lâu về sau cũng không có lên chức. Các đồng liêu được đề bạt thành tiểu kỳ cùng lúc với ta đều đã sớm được thăng thành tổng kỳ, mà ta vẫn là một nô tài rửa chân nho nhỏ cho đại nhân. Ta cố gắng gấp bội hầu hạ hắn, cũng gấp bội đem bạc đưa vào trong phòng hắn, nhưng vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Cho đến khi có một lần ngẫu nhiên, ta nghe được các đồng liêu say rượu nghị luận, mà tới lúc đó ta mới hiểu được chức vị của ta vì sao không có lên được chức. Trước khi kể tiếp thì ta có lời khen ngợi một chút. Thuật xem tướng của Mao Sơn các người thật sự là rất chuẩn. Tỳ Văn lại tiếp tục nói, lúc ấy ta ở bên ngoài nghe được mấy đồng liêu thảo luận. Các người có biết đại nhân của chúng ta có kiểu quái gở, trước khi hắn để bạn người nào thì đều đi tìm người xem tướng, tướng mạo đủ tư cách mới có thể thực sự trở thành tâm phúc của đại nhân. Vương Tổng Kỳ đừng nói bậy, bộ dáng của ngươi đầu thần mặt quỷ làm sao lại trở thành tâm phúc của đại nhân được? Có người cười phản bác, thế nào mà lại nói ta nói bậy được? Vương Tổng Kỳ thổi dâu đập bàn, các người có biết nô tài rửa chân họ Tư kia vì sao không chiếm được trọng dụng hay không? Vì sao? Đại nhân có lần uống say nói với ta, hắn tìm người xem tướng cho tên kia, nói hắn là cái gì mà điếu tình bệnh nhãn, hung quang tràn ra ngoài. Vương Tổng Kỳ nói, dù sao chính là ý tứ bệnh nhãn lang, loại tướng mạo này là vong ân phụ nghĩa nhất, không thể trọng dụng. Thì ra là như thế. Đám người vâng vâng xưng phải. Ấy, chúng ta liền nói, con mắt của tiểu tử kia hung hăng, nhìn thấy để cho người ta trong lòng sợ hãi. Đại nhân còn khen ta có tướng mạo tốt đấy, mặt vuông tai lớn mũi thẳng miệng rộng, ở giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, xem xét chính là người trung nghĩa. Vương Tổng Kỳ dương dương đắc ý, mấy người các ngươi không chiếm được đề bạt cũng đừng nản chí, chạy trở về trong bụng mẹ đầu thai đi, bằng không cũng học hắn ta một chút, rửa chân thối cho lão tử ta một năm, ta liền thay các ngươi đi nói tốt vài câu với đại nhân. Đám người cười nịnh rồi mời rượu, trong nội đường cười vang. Lúc này ta đứng ở dưới mái hiên liền muốn rút ra Tú Xuân đao giết vào bên trong, chặt từng tên một, đem tất cả bọn hắn đều chém giết. Nhưng ta cuối cùng cũng không có làm như vậy. Ta cười, hoa sen trong vạc dưới mái hiên phản chiếu mặt của ta, ngũ quan cùng với ánh trăng lạnh lẽo vằn vẹo cùng một chỗ, ngay cả chính ta nhìn cũng đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ta tại sao phải cười? Bởi vì trong nháy mắt ta để đao xuống thì ta đã biết mình không phải là một tiểu tử ngốc năm đó. Hiện tại ta tựa như một con bò cạp độc ở trong trời đông giá rét ẩn núp, chờ thời điểm vừa đến, gai độc chí mạng tự nhiên liền sẽ lộ ra. Khi ta biết được điểm này, ta xác thực tin bọn họ đã không phải là đối thủ của ta. Cơ hội quả nhiên rất nhanh liền đến. Không lâu sau đó, ta tiếp nhận một nhiệm vụ rất phổ thông, kê biên tài sản trong một tư trạch của Lưu Thái Giám. Lưu Thái Giám là người ở bên cạnh Hoàng thượng, từ nhỏ đã hầu hạ Hoàng thượng. Đương nhiên khi đó Hoàng thượng vẫn là Thái tử. Sau khi Thái tử trèo lên đại bảo, thì tên Thái Giám kia cũng trở thành người được tin tưởng nhất ở bên cạnh Tiểu Hoàng đế. Trong lúc nhất thời quyền thế ngập trời, nghiễm nhiên chính là cửa ngõ để tiếp cận Hoàng thượng. Ngay cả chỉ huy sứ đại nhân Cẩm Y Vệ chúng ta gặp hắn cũng phải quỳ lại dập đầu, ngày lễ ngày Tết cũng phải cung phụng không ngừng. Nhưng gia hỏa này lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất. Lúc đầu một lời một hành động của hắn, Hoàng đế đều nhìn thấy ở trong mắt, chẳng qua là ngầm đồng ý mà thôi. Bởi vì Hoàng đế cần bên người có một người đáng giá tín nhiệm. Nếu như hắn thành thật vì Hoàng thượng làm việc, có vừa vét tiền dân, bài trừ đối lập như thế nào thì cũng sẽ bình yên vô sự. Nhưng hắn lại là lòng tham không đáy, đánh chủ ý bên trên long ỷ trong kim điện kia. Đại Minh triều, đám người tử tôn của Chu Nguyên Chương bất luận bị hậu thế đánh giá như thế nào, nhưng đối với một việc, bọn họ trung thủy như tổ tiên của bọn họ bình thường cảnh giác. Chuyện này chính là mưu phản. Hoàng đế mê luyến đạo thuật, lâu không vào triều, nhưng xử lý phản tặc thì mạnh mẽ vang dội. Lúc này liệt kê cho Lưu Thái Giám 10 đại tội. Tội mưu phản thì không phải nói, mặt khác còn có cấu kết yêu nhân, giặc Nhật, tội danh không có cũng được liệt kê vào. Lưu Công Công uy phong một thế, vào thời khắc Cẩm Y Vệ gõ cửa, liền tưới dầu lên người mình rồi đốt lửa, một mồi lửa đem mình cùng với mấy tiểu thiếp hắn sủng ái nhất biến thành tro tàn. Nhưng sự tình còn xa không có kết thúc, liền giống như Chu Nguyên Chương, hoàng đế đương triều cũng 10 phần tài giỏi về bắt đồng đảng. Những đồng đảng này bên trong có danh phù kỳ thực, có một số chính là cẩm y vệ chúng ta thêm vào bên trong danh sách kia. Thời Diệp lúc này nhổ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho bọn hắn xoay người, chúng ta liền sẽ biến thành thịt cá ở trên thớt. Với lại chúng ta mỗi khi kê biên tài sản của một phủ đệ thì sẽ có một số của cải chảy vào bên trong nha môn, cớ sao mà không làm. Trong lúc nhất thời, 14 vệ sở của cẩm y vệ đều công việc lu bù, trong nha môn vắng ngắt, bên trong triều đình thì thần hồn nát thần tính. Đương nhiên ta bị phân phối đến nơi không có nhiều béo bở nhất, một tòa nhà ở ngoài thành Ninh Ba. Bến cảng vốn là giao thông quan trọng ở trên biển, nhưng bởi vì cấm biển cho nên rất nhiều người đều bí quá hóa liều đi làm chuyện mua bán buôn lậu. Trong đó không ít đầu sỏ buôn lậu đều là thủ hạ dưới tay của Lưu Thái Giám. Vì để lấy lòng chủ tử của mình, bọn họ ngay tại chỗ xây một tòa trạch viện có thể so với lâm viên hoàng gia, thậm chí còn có một căn phòng cung phụng bức chân dung của Lưu Thái Giám. Nhưng Lưu Thái Giám một mực ở tại Tử Cấm Thành, từ đầu đến cuối đều không có ở đây. Trước khi đội ngũ của chúng ta đến, nô bộc nơi này đã chạy tứ phía, đám nô bộc đã dọn sạch sẽ, lưu lại cho chúng ta chỉ là một tòa trạch viện trống không. Lúc nhóm chúng ta đang kiểm kê lại tài sản còn thừa lại thì một cỗ xe ngựa đang chạy qua trước cửa đã gây nên sự chú ý của ta. Trong bóng đêm, chiếc xe ngựa kia biểu hiện ra rộng lớn đến mức dị thường. Lúc đó xe ngựa phân biệt có hai loại, dùng để chở hàng cùng với chở người. Chở người bình thường thì gọi là tiểu xa, chở hàng chính là đại xa. Mà chiếc xe này lại là xe ngựa lớn nhất mà ta từng thấy qua, so với xe ngựa bình thường thì rộng hơn gấp đôi. Kéo xe chính là 4 con hắc mã cao lớn, có màn che chung quanh, cho nên không thấy rõ bên trong đến cùng là chở cái gì. Mà người kéo xe mặc bộ đồ đen, trên mặt có che một tấm vải màu xanh. Sau xe còn đi theo 4 con hắc mã, ngồi phía trên cũng đều mặc trang phục giống như người mặc áo đen kia. Xe ngựa chạy ngang qua cửa chính của trạch viện. Sa Phu nhìn thấy ta cùng với một huynh đệ khác đứng ở tại cửa ra vào, hắn thoáng chần chờ một chút, ngay sau đó liền chạy tiếp. 4 người mặc áo đen ở đằng sau cũng vội vàng chạy theo. Ta thấy bọn họ đi ra, thấp giọng phân phó với thủ hạ: "Nhanh đi chuẩn bị ngựa." "Làm sao vậy đại nhân?" Người huynh đệ kia gọi là Thạch Hoành, cũng giống như ta không quyền không thế, là một giáo úy, một thủ hạ dưới tay của ta. "Vừa rồi nhóm người kia có cái gì đó rất kỳ quái." Ta nói: "Ta dám đánh cược, chiếc xe ngựa đặc biệt này vốn là muốn đem hàng hóa vận chuyển đến nơi đây. Còn có, người có chú ý đến không, ở phía sau 4 người mặc áo đen kia đều có mang theo một cái bọc kiếm." "Có, tỷ chức cũng nhìn ra hẳn đó là binh khí. Bất quá nếu là vận chuyển hàng hóa quan trọng, nhất định là có tiêu sư đi theo, vậy thì cũng không có gì đặc biệt." Thành Hoành nghi hoặc: "Nhưng tiêu sư của tiêu cục nào mà dám dùng kiếm thuật?" Ta cười lạnh nói: "Thạch Hoành bị một câu của ta nói cho cảnh tỉnh. Mấy năm trước, mấy tỉnh duyên hải có giặc Nhật tràn lan, những lãng nhân phủ tang kia ở trong tay đều mang theo một thanh kiếm Nhật. Về sau nếu như không phải có những đại tướng như Thích Kế Quang, Du Đại Du ngăn lại cơn sóng dữ, thì những thị trấn quan trọng nằm ở vùng duyên hải lúc này chỉ sợ đã hoang tàn vắng vẻ." "Đại nhân, có muốn ta thông chi cho người khác hay không?" Thạch Hoành đi mà quay lại, do dự hỏi: "Bọn hắn có 5 người." "Không, nơi này của chúng ta có không ít người là tay mắt của Vương Tổng Kỳ, để lúc đó công lao lại bị bọn hắn đoạt đi. Ta tại trong đầu có một kế hoạch, mang lên thần súng 3 mắt." "Đại nhân cân nhắc quả nhiên chu toàn." Thạch Hoành mừng rỡ đi chuẩn bị ngựa. Thần súng 3 mắt là binh khí thiết kỵ mà cẩm y vệ từ Liêu Đông mua được, dài hơn 1 mét, từ sắt chế tạo thành, có 3 cái họng súng có thể dùng để xạ kích. Sau khi đạn kích phát ra hoàn tất, còn có thể sử dụng làm giáo, uy lực cực lớn, làm đại diện cho súng đạn đỉnh phong của Đại Minh. Có 2 cây súng, lấy 2 đỉnh 5 cũng không phải là việc gì khó. Truy tung bắt cướp vốn là sự tình mà cẩm y vệ am hiểu, ta cố ý thả bọn hắn đi cũng là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Quả nhiên không đến canh tư, chúng ta ngay ở trong rừng trúc tại bên ngoài thành Ninh Ba 15 dặm tìm được bọn hắn. Ngựa đều đã dỡ yên xuống để ở một bên ăn cỏ. Chiếc xe ngựa rộng lớn dị thường kia dừng ở trên đất trống trong rừng trúc, Năm người áo đen đang vây quanh đống lửa sưởi ấm. Bọn họ cởi mũ rộng vành xuống. Trong đó bốn đạo khách quả nhiên là chải búi tóc của võ sĩ Nhật Bản. Người phụ xe kia ngược lại là bộ dáng của người Hán, đang nói tiếng Nhật cho nên ta nghe không hiểu, phảng phất đang tranh luận làm như thế nào. Ta ở trong bóng đêm ra hiệu với Thành Hoành để hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Mình thì quanh co đến gần người áo đen, mượn bóng đêm ẩn thân ở trong bụi cỏ dại, họng súng nhằm ngay vị trí năm người kia, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra hỏa thạch. 1, 2, 3. Trong rừng trúc bỗng nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Bên trong hỏa quang đại phát, ba viên đạn sắt từ họng súng của ta bay ra, trong phút chốc liền đánh bại hai người áo đen cầm đao. Ngựa cũng bị kinh sợ, hí lên xông ra khỏi rừng cây. Mấy người áo đen khác còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đang muốn cầm lấy đao tìm kiếm phương hướng của ta, súng của Thành Hoành cũng đã vang lên, từ một phương hướng khác đánh bại một người. Giữa đất trống chỉ còn lại Sa Phu cùng một võ sĩ bị thương đầu vai. Hai ta hét lớn một tiếng, đồng thời từ trong bụi cỏ nhảy ra, hai thanh Tú Xuân đao cùng bổ về phía võ sĩ kia. Đáng thương cho hắn, từ đầu đến cuối ngay cả đao cũng đều không có rút ra, đã bị chém ngã. Lúc tử thi ngã xuống đất, ta đã chặn được tên Sa Phu đang muốn chạy trốn, rút đao chém tại trên cổ tay cùng với cổ chân của hắn, máu tươi giống như suối phun tóe ra. Lão già tha mạng. Sa Phu che lấy miệng vết thương cầu xin tha thứ. Nói. Ta dùng đao chỉ vào chóp mũi của hắn. Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Tiểu nhân là hầu cận của Liêu Công Công. Trước đó vài ngày, lão nhân gia hắn phái ta xuất binh đi đón lấy mấy người Nhật Bản này. Tiểu nhân cũng không biết trong hồ lô của hắn muốn làm cái gì. Thuyền ở trên biển gặp phải gió lớn, chỉ hoãn nửa tháng, đêm nay mới vừa cập bờ, vốn muốn đem đến trạch viện của Liêu Công Công ở bên ngoài thành đặt chân, không nghĩ tới gặp phải các lão gia cẩm y vệ, lúc ấy liền biết vậy là Liêu Công Công đã phạm phải đại án, lúc này mới mau chóng chạy trốn. Sa Phu nói xong cởi quần xuống. Không tin các lão gia nhìn xem, tiểu nhân thật sự là thái giám, không phải người Nhật. Nghe giọng nói của hắn cũng biết là một tên thái giám. Trong xe là cái gì? Vì sao người Nhật lại muốn tặng nó cho Liêu thái giám? Tiểu nhân thực sự không biết, tiểu nhân chỉ là người hầu làm việc. Ta có một phong thư của người Nhật, lão gia không ngại thì nhìn xem. Tiểu thái giám từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay nâng lên đỉnh đầu. Ta tiếp nhận hộp ngọc, vừa muốn xé toang giấy niêm phong ở phía trên, nhưng nghĩ nghĩ sợ trong đó có dối trá, thế là đưa cho Thành Hoành. Thành Hoành không có suy nghĩ nhiều, một tay kéo giấy niêm phong mở ra hộp ngọc. Bên trong ngược lại thật sự là không có cơ quan, chỉ là một phong thư. Thành Hoành mượn ánh sáng từ đống lửa đọc một lần. Nội dung ở trên thư ta lại là có thể đoán được. Người Nhật ngấp nghé Trung Nguyên đã lâu, muốn để Liêu thái giám làm nội ứng, đến lúc đó chia đều thiên hạ đại minh. Nhưng ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là vật ở bên trong chiếc xe này. Trong thư nói những thứ kia là chí bảo trong thiên hạ, có quan hệ đến đại sự làm loạn Trung Hoa, để cho Liêu thái giám tuyệt đối không thể tư dụng, nhất định phải đặt ở bên cạnh hoàng đế. Lúc đó ta chính là đối với đồ vật bên trong sinh ra hứng thú. Lão gia, âm mưu quỷ kế khác tiểu nhân thật sự là hoàn toàn không biết, ngài vẫn là lưu lại cho tiểu nhân một con đường sống đi. Tiểu thái giám phủ phục dưới chân ta, hai tay ôm lấy bắp đùi của ta đau khổ khẩn cầu. Nhưng chính người cũng nói, đối với chuyện khác hoàn toàn không biết. Ta cười lạnh. Vậy ta còn có lý do gì để lưu lại con đường sống cho ngươi? Tiểu thái giám thấy tình thế không ổn, kêu gào một tiếng, kéo lấy đôi chân bị cắt gần muốn đào tẩu, còn chưa có đứng dậy, liền bị Thành Hoành chém ngã. Đại nhân, tiểu thái giám này cũng quá mức ngây thơ đi, thật không biết hắn làm sao có thể ở tại bên cạnh Liêu thái giám. Thành Hoành cười nhạo thu hồi đao. Ta không có trả lời, đi thẳng đến chiếc xe kia trước. Theo trên thư nói, đồ vật ở trong xe này có thể làm loạn Trung Hoa, sẽ là gì chứ? Chính là Tây Quế đi. Không sai. Tỳ Văn tự hồ cảm thấy không ngoài ý muốn, vì Diệp Phong có thể đoán ra đồ vật bên trong toa xe, cười nhẹ nhàng nói. Đông Doanh phủ tang có một loại yêu nữ, dung mạo vô cùng xinh đẹp, thiên tính đơn thuần, nhưng khi sinh ra ở trên ngực liền mọc ra một cái tâm khóa. Cái tâm khóa này chính là để ước chế pháp lực của nàng. Nghe nói cái khóa kia đối với các nàng mà nói kiên cố vô cùng, chỉ có đứng ở tại bên bờ đá ngầm có sóng lớn cuộn trào, tiêu tốn mấy trăm năm thời gian để nước biển chậm rãi ăn mòn mới có thể thoát khỏi. Nhưng rất nhiều yêu nữ cứ như vậy hóa thành bọt biển ở trong biển. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, giải khai cái khóa lại hết sức dễ dàng. Chỉ là một cái nhấc tay mà nam nhân đầu tiên mở ra cái khóa của nàng liền có thể làm cho nàng cùng với mình tâm ý tương thông, làm cho nàng cả đời ái mộ, đồng thời cũng có thể thúc đẩy nàng làm bất cứ chuyện gì. Đây là chuyện mà về sau ta điều tra được. Nếu như ta tra không sai, thì kế hoạch của Lưu Thái Giám kia chính là tự mình mở ra tâm khóa của yêu nữ này, sau đó thúc đẩy nàng làm loạn cung đình, thậm chí giết chết hết thảy người cản trở ở trước mặt hắn, bao gồm cả hoàng đế. Sự tình phía sau, người cũng biết, ta giết chết Thạch Hoành. Ta làm sao có thể lưu một người sống biết được bí mật của ta ở trên đời này chứ? Tựa như hắn chế giễu tiểu thái giám kia giống nhau, thật sự là quá ngây thơ. Về sau, Tây Quế đích xác giúp ta rất nhiều. Vậy ngươi vì sao không có trở thành hoàng đế nước Đại Minh? Mập mạp hỏi. Bổ nhiệm hoàng đế chính là thiên đạo cùng với số trời. Nếu chỉ cần có được pháp thuật liền có thể trở thành hoàng đế, vậy đoán chừng mỗi một đạo sĩ tâm thuật bất chính có tu vi cao thâm đều có thể làm. Diệp Phong trả lời. Diệp Thiên Sư nói không sai. Mặc dù ta càng leo càng cao, nhưng ta phát hiện ta vẫn không trở thành hoàng đế được. Cho nên ta yêu cầu Tây Quế đưa nội đan cùng với toàn bộ tu vi của nàng cho ta. Ta muốn làm hoàng đế trong bóng tối. Rất rõ ràng, ta đã thành công. Tỳ Văn vừa cười vừa nói. Hoàng đế trong bóng tối này, ta một mực làm đến bây giờ. Tế Quế là nhược điểm duy nhất của ta. Ta thừa nhận, lúc đó đối với nữ nhân này có một chút động tình, nhưng đáy lòng mềm mại là đau nhọn chí mạng nhất. Sau khi ta đem nàng giết chết, ta rốt cuộc không phải là chó săn ở trong bóng tối, mà là con dã thú đứng ở trong rừng, là cường giả đỉnh phong chân chính. Bởi vì ta nhận được lực lượng cường đại kia, cho tới bây giờ. Nhưng người bây giờ vẫn như cũ không muốn chết. Diệp Phong lạnh lùng nói. Không sai, kia chỉ là bởi vì thân thể của ta còn là thân thể của nhân loại mà thôi. Khóa kia ở trên người của ta liền trở thành gánh nặng của ta. Ta về sau điều tra mấy trăm năm, tại trong mấy trăm năm này cũng không ngừng nếm thử các loại phương pháp giải khai khóa này. Đến cuối cùng ta mới hiểu rõ, khóa này là khóa đồng tâm, muốn giải trừ liền nhất định phải giết chết Tây Quế. Ta rất hiếu kỳ, lúc trước ta rõ ràng đã đem Tú Xuân Đao đâm vào trong thân thể của Tây Quế, nhưng sao lại không có giết chết nàng? Thì ra nàng là thiên đạo tạo ra, một yêu vật do cảm xúc yêu của thiên đạo biến thành. Nếu muốn giết nàng thì nhất định phải sử dụng pháp thuật mới có thể. Ta đã nắm giữ pháp thuật, có năng lực giết chết nàng, nhưng ta lại không thể giết nàng. Mặc dù thiên đạo mặc kệ, nhưng thiên quy nghiêm khắc, sau khi ta giết nàng thì ta sẽ phải gánh chịu thiên quy nghiêm khắc truy lùng. Cho dù là Tây Vương Mẫu cũng không muốn đi trêu chọc vào cục diện rối rắm này. Cho nên ta muốn cùng với Diệp Thiên Sư ngươi làm giao dịch. Không biết ta nói như vậy phải chăng là rõ ràng minh bạch rồi chứ? Tỳ Văn cười nói. Diệp Phong lại là nhíu nhíu mày. Cố sự này của ngươi nói ra thật sự là rất uyển chuyển dễ nghe, nhưng lại là mâu thuẫn trùng điệp. Nhưng những điểm mâu thuẫn này đều rất nhỏ, có lẽ người căn bản không chú ý tới mà thôi. Ồ, Tỳ Văn nhíu mày nói. Xin lắng tai nghe. Kỳ thật điểm mâu thuẫn tất cả đều tập trung ở trên người Tây Quế. Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Người Hoa Hạ nghe được truyền thuyết khẳng định không bằng lúc đó những người Nhật Bản kia nghe được truyền thuyết rõ ràng hơn sao? Nếu Tây Quế này thật sự lợi hại như vậy, những người Nhật Bản kia vì sao không tự mình mở ra cái khóa kia, mà là lựa chọn cùng với Lưu Thái Giám hợp tác chứ? Với lại, lúc đó nội dung trong bức thư, người cũng nói là đem Tây Quế đưa đến bên cạnh hoàng đế, tuyệt đối không thể để cho Lưu Thái Giám tư dụng. Lấy tâm tư kín đáo của người, khẳng định cũng nghĩ qua vì cái gì đi. Ta nghĩ tới, nhưng là ta nghĩ mãi cũng không rõ. Với lại sau khi ta giải khai tâm khóa cho Tây Quế, thì đích thật là thu hoạch được quyền thế ngập trời cùng với phú quý. Cái này liền đủ rồi, không phải sao? Tỳ Văn vừa cười vừa nói. Không sai, bất luận trong nó có bao nhiêu kỳ quặc, nhưng kết quả chỉ ít cùng với người tưởng tượng không sai biệt lắm. Nhưng ta cho người biết, yêu này đúng như người đã điều tra, là cảm xúc yêu của thiên đạo biến thành. Bởi vì thiên đạo sở dĩ trở thành thiên đạo, đó cũng bởi vì hắn đã bỏ qua toàn bộ cảm xúc. Yêu này là một trong số đó. Nhưng nàng cũng không phải là một vật hoàn toàn thỏa mãn tham niệm của nhân loại. Thiên đạo xem trọng chính là năng lượng bảo toàn. Người được cái gì, tương ứng liền sẽ trả giá cái đó. Cái gọi là bỏ được, có bỏ mới có được. Giống như vậy, có được nhất định phải có bỏ. Vốn là bỏ liền sẽ có phát sinh. Ta không biết người đối với Tây Quế làm ra chuyện gì để cho nàng thật sự yêu người, cho nên dùng loại lỗi trả thù này, đem tất cả trả thù đều hoàn trả đến trên người mình. Nếu như ta đoán không lầm, mấy trăm năm này nàng hẳn là đều phải trải qua trả giá thống khổ. Nàng hóa thành Tây Quế, mỗi một đời đều chọn yêu một người, dốc hết tất cả mọi thứ muốn có được tình yêu chân chính. Nhưng hiện thực là tàn khốc, nàng mỗi một lần đều sẽ gặp phải nam nhân vứt bỏ tàn nhẫn. Cho nên nàng bắt đầu trở nên muốn đem tất cả những người đó đều khóa lại. Kỳ thật khóa có thể khóa lại đồ vật, làm sao có thể khóa lại lòng người? Cái này đã thành định luật thiên đạo tuân theo, cũng là phản ứng của nhân tâm. Tình yêu vốn chính là nỗ lực của cả hai mới tính là tình yêu. Nếu như một mực đòi hỏi hoặc là một mực trả giá, đều sẽ để cho người đó trở nên không còn chân quý như vậy. Cho dù là tướng mạo tốt, tâm địa cho dù tốt, cũng sẽ làm cho người ta ghét bỏ. Nhưng Tây Quế không hiểu, cho nên ta tin tưởng mỗi một người nam nhân sau khi vứt bỏ nàng thì nàng mới chạy trốn. Với lại, bởi vì khóa đồng tâm ở trên người ngươi, căn cứ thói quen của nàng, nàng cũng muốn đặt khóa ở trên người của người khác. Đây cũng là lý do nàng mua khóa cho nam tử ở đối diện. Mà mỗi một lần trả giá đều không cảm nhận được bất luận kết quả gì. Về sau nàng lại biến thành trạng thái nguyên thủy nhất. Đến khi gặp lại, lại trải qua một lần thống khổ. Mập mạp kinh ngạc hỏi, cho nên Tây Quế là ma tốt, chỉ là bởi vì bồi thường thiên đạo mới nguyện ý vì Ti Văn tiếp nhận mấy trăm năm khổ cực sao? Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Ti Văn. Thế nhưng người này vì lấy được toàn bộ lực lượng của nàng, cùng với không để cho mình bị khóa đồng tâm liên lụy mà chết, vẫn là muốn giết chết nàng. Ta rất hiếu kỳ, người khi đó đến cùng đã làm gì với Tây Quế, vậy mà để cho nàng đối với người một mực khăng khăng như thế, vì ngươi trả giá mấy trăm năm. Ngươi muốn biết sao? Ti Văn cười cười, nhưng ta cho rằng ngươi không cần thiết để biết. Diệp Thiên Sư, ngươi biết phạm trù giao dịch của chúng ta, nghe cố sự chỉ là nghe là được rồi. Mặc dù ta không uy hiếp ngươi, nhưng cũng không hy vọng ngươi nghe ngóng quá nhiều. Vậy được rồi, vậy ta hỏi một người khác ở trong cuộc cũng được. Diệp Phong nhún nhún vai, ngồi xổm ở trước mặt Tây Quế. Nghe chúng ta nói nhiều như vậy, chắc hẳn ngôn ngữ đã khôi phục lại rồi. Thời điểm ngươi dây dưa cùng với một nam nhân, có nói qua không có người nào lại có thể từ bên cạnh ta đào tẩu trừ người kia, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn là có ký ức, đúng không? Diệp Phong thấy mắt của Tây Quế trầm xuống, nàng khẽ hé môi son. Hắn đã từng vì cứu ta từ bỏ qua chống cự, tiến vào bên trong chiếu ngục. Mặc dù cuối cùng hắn muốn giết ta, nhưng ta không hận hắn, ta vẫn là yêu hắn, yêu tận xương. Hiện tại thì thế nào? Diệp Phong cười cười, chỉ vào Ti Văn. Hắn muốn giết người, người vẫn yêu hắn sao? Diệp Thiên Sư, ta nghĩ người bây giờ hành động cùng giao dịch của chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ti Văn có chút phẫn nộ, lấy ra điện thoại di động. Người tốt nhất là làm chuyện ngươi phải làm, mà không phải ở đây đi nghiên cứu thảo luận vấn đề phong nguyệt của chúng ta. Là yêu, nếu như không yêu, ta đã sớm đi tìm hắn báo thù. Tây Quế cười khổ một tiếng, thở dài một hơi. Tốt. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy chúng ta cũng không có gì để nói. Ngươi mặc dù là cảm xúc của thiên đạo biến thành, nhưng cũng là yêu vật, mà lại chấp mê bất ngộ. Ta không có lý do gì để lưu lại ngươi. Ngươi lại nguyện nhận lấy cái chết sao? Ti Lang nguyện ý, ta đương nhiên cũng nguyện ý. Tây Quế nhận mệnh, ngước đầu lên, trực diện với mũi kiếm vô ảnh của Diệp Phong, không có chút nào hối hận. Diệp Thiên Sư, ta nghĩ giao dịch của chúng ta hẳn là có thể tiến hành được rồi. Ti Văn cười cười, nắm chặt điện thoại ở trong tay mình. Diệp Phong cắn răng nhìn về phía Ti Văn. giao dịch sắp đạt thành, An Kỳ cùng với Duyên Nhi đâu? Diệp Thiên Sư yên tâm, bằng hữu của ngươi hẳn là sẽ thông báo cho ngươi, không bằng ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tề Văn mới vừa nói xong, điện thoại của Diệp Phong liền vang lên, là Trương Linh Tu. Ta nhìn thấy An Kỳ cùng với Duyên Nhi, không có việc gì, có muốn động thủ hay không? Động thủ tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn tốt. Ta biết mấy vị có thần thông thông thiên, thú mặc dù chỉ là xúc sinh, nhưng nháy mắt giết hai tiểu nha đầu cũng không phải là việc gì khó. Diệp Phong lạnh lùng gật gật đầu. Sau 30 giây để bọn hắn thả người. 30 giây sau thả người. Tỳ Văn cũng nói trong điện thoại. Nếu như là thiên quy, Diệp Phong cũng không sợ. Với lại hắn để cho Gia Cát Minh thiết trí thuật giấu trời, hẳn là có thể né qua tai mắt của đám thần tiên kia. Nữ nhân Nhật Bản này hắn thật sự muốn cứu, nhưng chính nàng đã từ bỏ, vậy thì không còn có cách nào. Xin niệm tình yêu như thế, Diệp Phong cũng không có khả năng cứu vãn. Tây Quế, thật xin lỗi. Diệp Phong cắn răng, một kiếm vung xuống, thân thể Tây Quế trong nháy mắt chia làm hai đoạn, tâm khóa ở trên cơ thể nàng cũng chia thành hai nửa, rơi xuống đất. Tây Lang, vĩnh biệt. Tây Quế mang theo một đôi mắt đẹp như nước, nhìn về phía Tỳ Văn, tươi cười như hoa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.